Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 218, quay lại thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại chiến kết thúc, mọi người ai về nhà nấy tiếp tục mình hàng ngày sinh hoạt, còn vệ binh giải ngân hà nhóm thì ở lại trái đất 7 ngày. Peter ở trái đất cũng không còn cái gì thân nhân, mẫu thân hắn đã sớm qua đời, còn lại thân nhân cũng đã vì đủ loại nguyên nhân mà không còn ở quê nhà, mà Peter cũng không có ý định đi đánh vỡ bọn hắn yên tĩnh sinh hoạt. Về phần vệ binh giải ngân hà nhóm, chỗ ở thì là do SHIELD phụ trách. Sau 7 ngày, vệ binh giải ngân hà nhóm liền muốn rời đi. Các ngươi không có ý định ở lại thêm à? Nick Fury, John cùng Tony ba cái cũng đi đưa tiễn Peter Quill nhóm. Về quê nhà cảm giác rất tuyệt, nhưng ta vẫn thích tiếp tục du hành ở bên ngoài vũ trụ hơn. Peter Quill lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hắn mặc dù có thể thích ứng sinh hoạt ở địa cầu, nhưng còn lại những người khác thì không thể. Qua mấy lần người ngoài hành tinh xâm lấn, người trái đất đối với người ngoài hành tinh ghét cay ghét đắng, Drax cùng Gamora mỗi lần đi ra ngoài đều phải ngụy trang, bọn hắn cũng không có chút nào ưa thích. Đương nhiên Thor bên kia là một ngoại lệ, ta có cải tạo lại một chút các ngươi phi thuyền, xem như là quà tạm biệt đi. Tony nhìn Peter Quill nói, rồi chỉ hướng phi thuyền. Đó là vệ binh giải ngân hà nhóm phi thuyền, bây giờ đã được cải tạo lại, hoàn toàn mới toanh. Thật lợi hại, nhìn xem tân phi thuyền, Peter Quill hai mắt sáng lên, đối với Tony cười nói. Cảm ơn, ta có người nhà, cũng là bởi vì các ngươi tình báo tin tức cùng anh dũng tác chiến, bọn họ mới có thể không gặp nguy hiểm, là chúng ta cảm ơn ngươi mới phải. Tony gật đầu nhìn hắn cười nói. Mà Tony lời nói này không nghi ngờ gì là dọa cho Nick Fury cùng John một hồi, hai người không khỏi nhìn nhau một cái. Tony lúc nào đổi tính rồi? Tiểu bằng hữu, nhớ dùng sinh mệnh chi thủy thường xuyên tưới cây, như vậy Groot sẽ nhanh hơn sinh trưởng. John nhìn Rocket mỉm cười nói, đừng có gọi ta là tiểu bằng hữu, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Ôm lấy có chứa Groot bồn hoa, Rocket đối với John cảm kích nói. Thứ này cho chúng ta được không, những trang bị này rất quý trọng. Drax chỉ hướng đang vận chuyển đồ đạc lên phi thuyền đặc công nhóm nghi ngờ hỏi. Chỉ là một chút trang bị mà thôi, cũng không phải là rất đắt giá. Vũ trụ này càng ngày càng không yên ổn, hy vọng các vị sau này có thể ra một phần sức lực giúp đỡ trái đất. Nick Fury bình thản nói. Đây là vệ binh giải ngân hà trách nhiệm. Gamora gật đầu nói. Peter Quill, Drax, Gamora cùng Rocket bốn cái bước lên phi thuyền. Tại ba người ánh mắt bên trong bắt đầu khởi động phi thuyền bay lên, nhanh chóng rời khỏi trái đất. Các ngươi thấy bọn hắn thế nào? Nick Fury nhìn John cùng Tony hỏi. Peter Quill mấy người kia tâm địa đều không tồi, tuy rằng trước kia đều phạm sai lầm, nhưng là đang ở hướng tốt phương hướng phát triển. Một đám ngốc, mỗi người một ý khác nhau. Được rồi, xem như là hắn không hỏi đi. Nick Fury thở dài, bây giờ các ngươi định làm gì? Nick Fury nhìn hai người nói, ta muốn nghỉ ngơi một thời gian, hoặc là ra ngoài vũ trụ giải sầu một chút, cho nên sau này có việc đừng làm phiền ta. John nhìn Nick Fury cảnh cáo nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi xuất thủ. Nick Fury ngữ khí chắc chắn nói, ta muốn cùng quả ớt nhỏ đi Hawaii du lịch. Tony suy nghĩ một chút liền nói, xin lỗi, ngươi sẽ không có cơ hội đó à, Stark. Hydra đã hoạt động trở lại, sắp tới cần Avenger ra mặt. Thò hắn thời gian này sẽ không rời đi địa cầu, hắn đương nhiên sẽ tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nick Fury không chút khách khí đem Tony giấc mộng cho đánh nát. Ta không muốn a, trải qua hai lần người ngoài hành tinh xâm lược, Tony cảm thấy trái đất phòng ngự vẫn là có chút yếu đuối, thậm chí là nội bộ trái đất còn chưa hoàn toàn giải quyết, huống chi là người ngoài hành tinh vấn đề. Hắn cảm thấy mình phải nhanh lên nâng cấp mình sắt thép chiến y, ta ban nữ nhân kia vậy mà đem IS cho nâng cấp thành kinh khủng như vậy, quả thực dọa sợ Tony. Bây giờ nói ta ban có thực lực tương đương với Superman, Tony tuyệt đối là tin tưởng. Nghe vậy John không khỏi nhìn nhiều Nick Fury một cái, xem ra. Avenger 2, nội dung cốt truyện muốn bắt đầu rồi, cũng nên đem tâm linh bảo thạch thu hồi. Và, Papva, Papva, Papva, Pus, 6F8 Adap 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, Pet, URL, Bit, 2, đương nhiên còn có Ego sự tình. Trước khi John đã để lại trên người Peter Quill nhóm người một đạo ấn ký, từ đó John có thể nắm giữ bọn hắn hành tung. Chỉ cần bọn hắn gặp nguy hiểm, John liền có thể trong nháy mắt dịch chuyển đến. Ego sống lâu như vậy, nhất định là tích xúc không ít tài bảo, John thật có chút động tâm. Ego bản thể là một hành tinh, hơn nữa John muốn thử xem lấy được hai viên vô hạn bảo thạch lực lượng hủy diệt một cái hành tinh sẽ có dạng gì kinh khủng mức độ. John lúc này đang tưởng tượng lúc hắn một quyền oanh nát Eagle hành tinh sẽ là như thế nào cảm giác. Đây là diệt tinh à, nghĩ đến thôi cũng đủ kích thích. Sau đó John liền sử dụng không gian ma pháp quay trở về dinh thự. Mừng trở về, Master. Semiramis đi tới Vũ Mị mỉm cười nhìn hắn nói. Ta ban đâu rồi? John nhìn Semiramis hỏi, nàng đang cho Huki cùng Cecilia IS tiến hành nâng cấp đoán chừng là mấy giờ sau đó mới có thể kết thúc. Semiramis nói, mụ mụ, lúc này tiểu Jack ngay lập tức chạy đến ôm lấy John hai chân. Có chuyện gì sao, Jack? John đem Jack bế lên cười hỏi, mụ mụ chúng ta muốn đi ra ngoài chơi. Jack ngữ khí mềm mại nói, có thể a kêu lên S nữa ta sẽ không thiên vị bất cứ ai. John mỉm cười nói, được, Semiramis có hay không muốn đi ra ngoài chơi, nhìn một chút hiện tại thời đại, người bình thường rất ít khi đi ra ngoài. John nhìn Semiramis hỏi, nếu như là Master đã mời ta tự nhiên sẽ không từ chối. Semiramis cười nhạt nói, vậy chúng ta đi thôi. Cách chương.